Vào cuối thời Tống tại di chỉ huyện Tiềm Sơn của Trấn An Huy này đã phát hiện được dấu tích về hoạt động của loài người và những di chỉ văn hóa. Thời đại đồ đá rồi đó. Hơn nữa An Huy là khu vực thuộc khu đất thép, tức loại đất sét hòa với đá ong. Đất này có độ bền rất cao, rất thích hợp cho việc đào địa đạo. Nàng nói tới đây thì phương trượng của chùa Thanh Tịnh xuất hiện. Toàn thân mặc áo trắng, khoác thêm trên vai ca xà màu đen, đi bước tới trước mặt các trưởng lão. Người này có gương mặt rộng, hình chữ điền, cằm bạnh, da mặt đen nhánh, đi bước ra chắp tay xá các trưởng lão một cái. Người này cũng chính là đại đương gia của Đại Minh Triều. Với biệt hiệu là sát thủ thiết đầu lôi, khẩu tâm, các trưởng lão cũng bái một cái đáp lễ. Lữ Lưu Lương nói, A-di-đà Phật, xin hỏi phương trượng, nghe nói tổng đà chủ bị thương ở Sơn Tây không biết tình trạng bà hiện giờ thế nào? Khẩu tâm đáp lời, A-di-đà Phật, tổng đà chủ bị trúng hỏa dược, vết thương rất nặng, hiện bà đang quy ẩn để dưỡng thương, có thể sẽ một thời gian dài bà không gặp mọi người được. Đột nhiên một cơn gió lạnh ùa vào, Cửu Dương cảm thấy trong người ớn lạnh, so vai một cái. Chàng bước ra, lên tiếng hỏi thăm về Tần Thiên Nhân và tàu Chánh Khê. Cửu Dương khi về được Giang Nam đã có nghe tin Lục Ca và Tư Ca của chàng là Đoàn Khiết Tường và Cung Tự Ân đã tử nạn rồi. Quân binh gián cáo thị đầy trong chợ. Tin này anh em nhà họ Lữ đã nói với chàng. Khẩu tâm trả lời Cửu Dương, bảo Tần Thiên Nhân và tàu Chánh Khê sau khi thoát khỏi vòng vây đã bí mật quay trở lại tỉnh Sơn Tây đánh cướp thi thể của hai người đương gia xấu số. Đem đi an táng, Trương Quốc Khải nghe quân binh mang thi hài tứ đương gia. Lục đương gia, đem treo ở chợ Sơn Tây để răng dân chúng. Hừ một tiếng chửi, mẹ kiếp cái bọn trò thanh. A-di-đà Phật khẩu tâm và Lữ Lưu Lương cùng lắc đầu nói. Trương Quốc Khải nói tiếp. Nhị ca, ngũ đệ, hai người họ gan mật cũng không nhỏ, đã bị phục kích còn dám quay trở lại. Cửu Dương liếc nhìn Lâm Tố Đình, thấy vẻ mặt nàng hoang mang, nên Cửu Dương nhìn Trương Quốc Khải nói, tuy rằng tên phủ viễn tướng quân đó quỷ kế đa đoan thật, nhưng nhị ca võ công rất giỏi, lại nữa về thông minh cơ biến thì ngũ ca ít ai sánh kịp huynh ấy. Nên đệ tin chắc hai huynh ấy sẽ không thua thiệt. Khẩu tâm gật đầu nói, đúng rồi, nhờ ơn Phật Tổ Như Lai, nhị đệ, ngũ đệ không sao, Lâm Tố Đình thở phào một cái, nói, không biết hai huynh ấy khi nào mới về. Khẩu tâm nói, sau khi chôn cất thi thể tứ đệ lục đệ, Bần Tăng làm theo lời Tổng Đà Chủ, bảo hai người họ đến các phân đà báo tin cầu viện. Nếu tính tới ngày hôm nay thì lực lượng của bang hội chúng ta chắc đã đến tụ tập đầy đủ ở Tổng Đà Hồi Cương rồi. Tổng Đà ở Hồi Cương này là Tổng Đà thứ hai của Đại Minh Triều. Có tên gọi là Đồn Bạch Nhật. Thằng bé Hiểu Lạc nghe vậy giật giật tay áo nữ thần y, nàng khom mình xuống. Nó kề tai nàng nói, tỷ à, năm vị đương gia còn lại của bang hội. Ngoài Tần Nhị Đương Gia và Tàu Ngũ Đương Gia thì tất cả đang tập hợp ở đây. Các thành viên ở các phân đà nằm rải rác khắp nơi cũng đến tập trung ở Tổng Đà Hồi Cương. Lần này có chuyện lớn rồi. Phải chăng, nữ thần y cốc đầu nó một cái nói. Vớ vẩn, đương nhiên phải là chuyện lớn chứ. Quả nhiên khẩu tâm nói. Tổng Đà Chủ bảo Bần Tăng đến gặp các vị. Trao lá thư này. Khẩu tâm rút lá thư viết cho các trưởng lão trong hội Đại Minh Triều ra. Lữ Lưu Lương xé thư ra đọc lên, thấy đầu thư là mấy câu chào hỏi, tiếp theo là nói về mấy vị bằng hữu trong hội gặp nguy nan. Nhờ chiếu cố trong thư không ghi rõ khi nào bà trở về gặp mọi người. Lữ Lưu Lương xem xong, thở ra một hơi nhìn Hồ Quảng Đông. Hồ Quảng Đông năm nay hơn 70 tuổi rồi. Là tổng tiêu đầu của tiêu cục Hưng Trấn ở Hà Nam. Vùng phía nam này, tiêu cục đó là lớn nhất, có phân cục ở cả Quảng Đông, Cam Túc, Tế Nam, Khai Phong, Thái Nguyên, Hồ Quảng Đông ngoài Trấn là vậy nhưng tuổi tác đã lớn. Thế mà lão vẫn chưa chịu rửa tay gác kiếm. Ôi chao, lẽ ra lão nên cáo lão hồi hưu rồi mới phải. Tiêu cục đã phát tài hơn 40 năm trời. Chẳng lẽ không biết thế nào là đủ. Hồ Quảng Đông dựa vào một thanh bát quái đao, một đôi bát quái trưởng, Năm xưa đánh khắp vùng Đại Giang Nam Bắc không gặp địch thù, nên mới gọi là Oai Trấn Hầu Quảng. Người trong thiên hạ phải may mắn lắm mới có thể quen thân được với vị lão anh hùng này. Hầu Quảng Đông cũng như Lữ Gia là bạn tâm giao của cửu nạn sư Thái. Phen này tổng đà chủ thật khiến người ta lo quá, Hầu Quảng Đông nói. Không rõ bà đang tính chuyện chi mà bảo chúng ta mọi chuyện trong hội bà giao lại cho thiếu đà chủ đối phó. Lại không ghi ai là thiếu đà chủ, cũng không nói cho chúng ta biết bà đang ở đâu. Một trưởng lão khác trong hội bước ra nói, thế thì chúng ta cứ làm theo ý nguyện của tổng đà chủ. Thiên Lý đón long đầu, chọn ngày tốt làm lễ tham kiến thiếu đà chủ vậy. Người mới vừa nói đấy là Lạc Thiết Môn, vốn là một đại hiệp phái võ đang. Thời tráng niên ông hành hiệp trượng nghĩa ở vùng Giang Nam, danh chấn giang hồ, cũng là một nhân vật nổi tiếng của bang phái Đại Minh Triều. Thiên Lý đón long đầu nghĩa là người của các hội xa đến Giang Nam để bái kiến tân đà chủ. Hoặc cũng có thể là các hội viên đón tân đà chủ từ phương xa về. Con trai thứ của Lữ Liêu Lương là Lữ Nghị Chánh hỏi nhỏ. Cha à, theo cha thì chúng ta nên bầu cử ai đây? Lữ Liêu Lương nói, đương nhiên là một người trong các vị đương gia rồi. Sư Thái đã dặn như thế. Lão Trần nói, hiện có đại đương gia, tam đương gia và thất đương gia đang ở đây. Hiểu Lạc nghe thấy thiếu một người. Huyết Vô Hồng Lâm Tố Đình nói khẽ. Họ quên còn có bát đương gia tỷ nữa. Lâm Tố Đình không cười. Hiểu Lạc ngạc nhiên nói. Lâm tỷ sao thế? Chắc Lâm tỷ đang nhớ Tần nhị gia. Hay tỷ sợ nhị gia lâu ngày không gặp tỷ. Sợ nhị gia thấy người khác đẹp hơn là lập tức thay lòng đổi dạ. Lâm Tố Đình mỉm cười ngắt lời. Đừng có đoán mò, ta đang lo sốt cả ruột đây, mà là lo chuyện khác cơ. Hiểu Lạc nói, tỷ lo huynh ấy bị bất trắc ư, rồi nó làm như người lớn. Khoát tay nói, Tần nhị gia võ công đệ nhất phương Nam, sẽ không việc gì đâu. Đệ chắc rằng khi nhị gia về sẽ đưa tỷ đi ngắm mặt trời mọc trên Tây Hồ. Ha, đi chơi, Lâm Tố Đình nói. Huynh ấy mỗi khi rảnh rỗi chỉ biết gói cào chỉ mà ăn. Hiểu Lạc ngơ ngác hỏi, có thật như thế không? Lâm Tố Đình hỏi lại, sao ta phải lừa gạt đệ? Còn chuyện đi ngắm mặt trời mọc trên Tây Hồ thì huynh ấy chỉ thích đi một mình. Có bao giờ chịu rủ ta đi cùng đâu? Hai người nói mà không để ý nữ thần y đứng cạnh đó trong lòng không khỏi áy náy. Mặt hơi lộ vẻ hổ thẹn, lại nói tiếp chuyện các trưởng lão đang bàn về thiếu đà chủ. Trương Quốc Khải vốn biết mình hữu dũng vô mưu, không thích hợp để làm kẻ chỉ huy nên lên tiếng từ chối. Chàng bảo bản thân chàng võ nghệ không cao, kiến thức chẳng đủ rộng, tính khí cũng không được trầm tĩnh nên không dám múa diêu qua mắt thợ. Trương Quốc Khải dứt lời, có một bàn tay đặt lên vai chàng, kẻ đó là Nhất Đình Phong, chuyên nghề buôn bán vải vóc, làm chủ hai xưởng dệt tơ lụa khá lớn ở phương Nam. Tình y hiếu võ nên kết giao với Trương Quốc Khải, rồi được họ Trương giới thiệu vào bang hội Đại Minh Triều. Nhất Đình Phong thân hình mập mạp, năm nay chừng 30 mấy tuổi, thường mặc áo dài bằng tơ lụa in bông lớn, ngoài khoác thêm áo choàng màu xanh, nhìn y chẳng khác gì một vị đại gia sống trong nhung lụa. Nào ngờ cũng là hiệp khách phong trần. Theo ngu kiến của tôi thì nhị đương gia trực tiếp đứng ra nhậm chức thiếu đà là thích hợp nhất. Một người trung niên mang chiếc mũ rộng vành ở sau lưng chợt lên tiếng. Y tên là Bạch Kiếm Phi, độc hành đại hiệp, tuổi trạc tứ tuần, y một người một ngựa chuyên đi cướp bọn nhà giàu độc ác. Y cũng từng trong một đêm đánh phá 3 gia đình phú hộ ở Kim Lăng. Dùng 3 món trường đao, đoản đao, phi đao đánh tan hết đám võ sư bảo vệ 3 nhà. Bắt chúng cúp đuôi mà chạy, từ đó danh chấn giang hồ. Mỗi lần y hành sự đều có thăm dò kỹ lưỡng, nếu đúng là khổ chủ mang nhiều tiếng xấu, làm điều bất nghĩa mới ra tay, vì thế mỗi lần y cướp được nhiều thì trong lòng lại càng vui vẻ. Thật là nhân tâm đại khoái, trong hội bấy giờ không ai biết phải nên chọn vị đương gia nào. Một số ít người ủng hộ Khẩu Tâm, vì mặc dù Khẩu Tâm tuy đã xuất gia mà bản tính y vẫn không thay đổi. Phóng khoáng hành hiệp giang hồ, họ kính ngưỡng Khẩu Tâm, còn lại đại đa số muốn theo Tần Thiên Nhân vì tánh tình y thẳng thắn, trung trực, lại rất tài ba, võ công có thể coi như là vô địch ở phương Nam. Tóm lại y là một kẻ rất có nghĩa khí. A-di-đà Phật, khẩu tâm chợt lên tiếng. Cảm ơn các vị đã đề bạc, và cũng theo như bần tăng nghĩ thì đúng là có điều đáng tiếc. Có tiếng vội hỏi, đáng tiếc ở chỗ nào? Khẩu tâm nói, theo như bần tăng nghĩ thì Tần nhị đệ, hiện giờ không biết đang ở phương trời nào rồi. Nếu đệ ấy không về cho sớm thì không biết chúng ta lại trở thành rắn không đầu tới bao giờ. Lại nữa đệ ấy trong mình đang bị thương, không tiện động thủ, không phải bần tăng muốn trợ oai cho địch mà hạ thấp bên mình, nhưng nhỡ mai này tên phủ viễn tướng quân đó mang bọn ưng trảo và quân đội thiết giáp của hắn đến đây, không có Tần nhị đệ của ta đứng ra lãnh đạo, làm sao chúng ta địch nổi đoàn binh áo sắt của hắn. Bần tăng tuy bất tài, nhưng cũng biết coi nghĩa khí quan trọng hơn tính mạng. Bần tăng cả đời này sống là cho bang hội, cái mạng này đã vứt đi lượm lại mấy lần, đem ra liều với chúng cũng không có gì là quan trọng. Cho nên, mọi người nghe khẩu tâm nói bất giác mồ hôi toát ra đầy đầu. Uy danh của phủ viễn tướng quân quả thật chấn động trung nguyên. Trận mai phục vừa qua ở chùa Quan Âm nghe đâu cũng là do hắn tương kế. Mấy câu này của khẩu tâm tuy có phần khích bác nhưng hoàn toàn có tình có lý. Nhưng, cho dù khẩu tâm nói vậy mà các trưởng lão trong hội hãy còn phân vân. Chưa chịu hưởng ứng việc khẩu tâm trở thành thiếu đà chủ. Mọi người vẫn cứ mong được Tần Thiên Nhân lãnh đạo họ. Chợt có một tú tài chạy vào thưa với Cửu Dương. Dạ thưa viện trưởng, có người của chúng ta nhìn thấy ngũ đương gia xuất hiện ở thị trấn kế bên. Trương Quốc Khải cả mừng nói, nếu ngũ đệ đang tới đây thì chắc nhị ca cũng đang trên đường về đây. Các vị trưởng lão đứng bên rất đắc ý, lại hô lên, cứ nghe lời của Bạch Đại Hiệp là bảo đảm không lầm. Những người khác nào còn được phép nghĩ ngợi nhiều, nghe thế thì luôn thanh đáp. Đúng vậy, quyết định vậy đi, ai cũng hưởng ứng chuyện Tần Thiên Nhân lên nhậm chức thiếu đà chủ thay cho sư thái quyết định các chuyện lớn nhỏ trong hội. Chỉ có Cửu Dương đứng đó nãy giờ là không có phản ứng gì. Dường như chàng cũng không bị tác động bởi chuyện ai là thiếu đà chủ. Chỉ đang xuất thần quan sát diện mạo từng người đang có mặt trong lúc này. Tự nhiên Cửu Dương nghĩ sống chung với các vị sư huynh bấy lâu. Ăn chung một mâm, ngủ chung một giường với họ mà giờ chàng mới phát hiện thấy một người sư huynh của chàng có môi trên mỏng hơn môi dưới. Người như vậy khó tạo niềm tin. Do lời nói không thật thà, chàng lại nhìn sang thấy người sư huynh khác thì hai môi đều mỏng. Đúng là tướng xấu của một người thiếu điềm tình, phản ứng nhanh lẹ với ngoại cảnh, nhưng về tình cảm thì khá là thủy chung. Chân thật, Cửu Dương lại nhớ đến một người sư huynh nữa không có mặt ở đây. Người này môi dày, chính thực là người phản ứng chậm chạp chân chất, nhưng dễ thuyết phục người nghe, trung tín, ít đổi thay. Còn đệ tử cưng của chàng, Hiểu Lạc thì môi trên nó dày hơn môi dưới, tài sản khó vững bền được. Cửu Dương lại nghĩ cũng may là trong hội không có đàn bà nào chàng quen mà tướng số khắc chồng. Môi dưới chùm lên môi trên, trái lại đàn bà mà môi trên chùm lên môi dưới là số khó thành đạt. Khi này khẩu tâm cũng giống Cửu Dương, cũng đứng trầm ngâm đến xuất thần. Lão Trần thấy khẩu tâm không nói tiếng nào hết bèn hỏi. Đại đương gia à, ngài suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Trong hậu đường có một người nói đùa, chắc đại đương gia đang lo ngài không ủng hộ nổi. Cửu Dương bấy giờ mới cười nói, không ủng hộ nổi cũng phải ủng hộ, đây là ý mệnh của Tổng Đa Chủ. Sau khi đồng lòng chọn được người rồi thì bất luận thiếu đa chủ có thành công hay không thì chúng ta cũng phải son sắt một lòng. Trung thành với người. Trước khi Cửu Dương ra khỏi hậu đường còn nán lại nhìn khẩu tâm thêm một cái. Cửu Dương để ý kỹ thấy khẩu tâm có hơi cau mày lại. Tiểu Tường nãy giờ đứng cạnh Cửu Dương, nàng thấy ai cũng đi về cả rồi mà thần thái Cửu Dương hơi lạ. Bèn kéo tay áo chàng một cái, Cửu Dương mới chịu cùng nàng và Lâm Tố Đình rời đi. Lâm Tố Đình thì khỏi phải nói rồi. Nàng nghe tin Tần Thiên Nhân bình an vô sự lòng mừng khôn xiết kể. Nàng nhớ Tần Thiên Nhân vô cùng,